Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo bản năng nhìn Nhậm Tiểu Vi, khi thấy Nhậm Tiểu Vi trắng bệch sắc mặt khi đó, Tầm Mạnh trầm xuống. Có đáp án miêu tả sinh động. Khó trách Nhậm Tiểu Vi gần đây khác thường như thế. Khó trách Nhậm Tiểu Vi sợ Đoàn Kế Hùng gây bất lợi cho đồng đồng như thế. Khó trách Nhậm Tiểu Vi nghĩ muốn hết mọi biện pháp muốn gặp Hỗ Khải Văn. Toàn bộ đều đã sáng tỏ rồi. Tô Thi Thi thật sự nghĩ muốn đại nghịch bất đạo, đánh chết cái bà điền này. Hận đến hận không thể lóc ra xẻo thịt bà ta ra. Cô đã không dám nhìn tới sắc mặt Đoàn Kế Hùng. Mày lặp, lặp lại lần nữa. Đoàn Kế Hùng triệt để u mê, ngơ ngác nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Ông nghe không hiểu tiếng người hay sao? Đoàn Ngọc Lộ còn chưa nói xong đã bị Sương Dũng bụng miệng. Đúng là toàn bộ không kịp rồi. Cả nhà này đều là kẻ điên. Hồ Quân Nhạc sợ tới mức tâm can đều nhanh nhảy ra ngoài. Thật dịp mọi người không chú ý lặng lẽ bò xuống tảng đá lớn chuẩn mất. Không phải là con ta. Trên tảng đá vang lên tiếng cười của Đoàn Kế Hùng, như người thất tâm phong một dạng. Ông ta nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Vi, hai mắt màu đỏ tươi, giống như con sói đói trong đêm đen nhìn chằm chằm con mồi một dạng. Thì ra là thế. Khó trách bà gấp gáp như thế muốn đem đồng đồng mang đi. Thế ra là tiện chủng của bà cùng với người khác sinh. Con không phải tiện chủng, cha, con không phải là tiện chủng. Vách núi chuyển đến tiếng Đoàn Tĩnh Đồng khóc. Vừa rồi bọn họ nói mấy lời kia cậu đều nghe được. Đồng đồng, Tô Thi Thi hốc mắt đỏ lên đau lòng vô cùng. Ta muốn giết nó, đem dây thừng, chém đứt cho ta, ta muốn để cho nó chết. Đoàn Kế Hùng điên rồi một dạng hô lên. Ông dám. Tô Thi Thi, ánh mắt phát lạnh, phi tới chỗ ông ta. Thi Thi, vừa đuổi tới chân núi, Bùi Dịch đột nhiên trái tim tê rần, thiếu chút nữa từ trên sơn đạo té xuống. Sao lại thế này? Cùng với Bùi Dịch theo tới, Tần Phong khẩn trương trợ giúp anh, sốt ruột hỏi han. Nắm chặt thời gian. Bùi Dịch bất chấp giải thích, liền chạy tới hướng sơn đạo chạy tới. Tốc độ của anh cực nhanh, chỉ chốc lát đã chạy bỏ, xa xa hơn mọi người cả 10 thước. Hẳn là không xảy ra chuyện gì đi. Tần Phong trong lòng khẽ run rẩy kêu hô một tiếng, cho đám người phía sau liền đều chết truy đuổi qua đi. Tề Sơn lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bên cạnh vách núi, không gian sống như yên lặng một dạng, chỉ còn lại có tiếng sóng biển và vào vách đá. Đột nhiên chú Lý hô một tiếng. Phu nhân, người bắt được. Giống như không gian bị đột nhiên giải phong ấn, Dương Dũng phi nhanh đến bên cạnh Tô Thi Thi, giúp cô cùng nhau giữ chặt dây thừng. Mà Đoàn Kế Hùng bị đẩy té ngã đến một bên, không biết quẳng ngã tới nơi nào, nằm úp sấp ở trên tảng đá, làm thế nào cũng bò không nổi. Ngay tại vừa rồi, Tô Thi Thi nhào đi đến kéo lại dây thừng, chính mình cũng thiếu chút nữa bị kéo dài trượt xuống vách núi. Nhọc còn thối, em bây giờ nếu còn không giảm béo, chị liền tuyệt giao với em. Tô Thi Thi hai tay gắt gao nắm lấy dây thừng, đau đến thở ra khí lạnh. Nhọc con thối này thật sự quá nặng rồi. Chị... Đoàn Tĩnh Đồng sợ tới mức nói đều không hoàn chỉnh, nhưng mà đã không khóc. Tô Thi Thi trong lòng tê dần, ôn nhu dỗ dành nói. Đồng đồng không sợ. Chị giàu cùng với chú Dương Dũng lập tức đem em kéo lên. Em không nên lộn xộn. Tô Thi Thi nói chuyện đồng thời, Dương Dũng đã bắt đầu kéo dây. Dương Dũng sức lực kéo lên hơn nhiều, kéo một đứa bé không quá khó khăn. Rất nhanh mọi người liền nhìn đến bên cạnh mỏm đá xuất hiện cái đầu của Đoàn Tĩnh Đồng, nhô lên hai tay bị trói. Chết tiệt, Đoàn Ngọc Lộ không cam lòng cực kỳ, trong lòng tức giận cắn răng từ trên mặt đất bỏ lên. Vừa rồi Dương Dũng vì đi cứu Tô Thi Thi, vậy mà đẩy cô ta đến trên mặt đất, thiếu chút nữa là ngã chết của ta rồi. Tô Thi Thi, cô đi chết đi. Đoàn Ngọc Lộ giống như một con trâu điên xông tới, ánh mắt ngoan độc điên cuồng tới cực điểm. Phu nhân, cẩn thận. Tô Thi Thi. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị Dương Dũng cáo một phen. Khóe mắt sư quang liền quét đến một bóng sáng hướng chính mình đánh tới. Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi hai tay vẫn duy trì động tác kéo dây. Cơ thể phản xạ có điều kiện theo bản năng, theo lực đạo của Dương Dũng kéo chính mình né qua. Tô Thi Thi. Đi chết đi. Đoàn Ngọc Lộ đâu nào sẽ nghĩ tới Tô Thi Thi có thể né tránh. Muốn lùi vì đã không còn kịp nữa rồi. Nhờ bay đánh về phía vách núi. Hai tay hoảng loạn, quơ lung tung. Dây thừng xuất mạnh xuống dưới. Tô Thi Thi cùng Dương Dũng đều đã thiếu chút nữa bị kéo xuống theo vách đá. Hai người sắc mặt đều là biến đổi. Đoàn Ngọc Lộ dưới tình thế cấp bách bắt được dây thừng. Hiện tại sợi dây căng đến cực kỳ căng chặt, ở trên mỏm đá đung đưa tràn đầy nguy cơ. Dương Dũng, nhanh. Tô Thi Thi bất chấp bị dây thừng mà rách ra tay, thần tốc lôi kéo dây thừng. Tô Thi Thi, cứu, cứu tôi. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cô ta chỉ tóm lấy một bàn tay, một cánh tay kia cứ như thế nào đều đã vấy không tới dây thừng. Tại bên cạnh cô ta chính là Đoàn Tĩnh Đồng bị treo lên. Đâu này tên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net